Chương 158, tự bạo. Toàn thân bao phủ hắc sắc quang mang bóng người liền là Hoàng Tuyển môn Dư Nguyệt Thanh Dương đội trưởng. Một năm trước đó, Thanh Dương đội trưởng tại phía sau dở trò, để hóa khí cảnh thất trọng võ giả, thống nhất Thanh Vân quận, nhưng là bởi vì phương thần xuất hiện, thế lực thần bí bị nhổ tận gốc. Mà lại, phương thần theo trong miệng cũng đã nhận được tin tức quan trọng, Thanh Dương đội trưởng một năm về sau sẽ xuất quan. Sở dĩ trong khoảng thời gian này Phương Thần một mực tại chú ý Thanh Vân quận tin tức. Hôm nay, Phương Thần rốt cục chờ đến Thanh Dương đội trưởng. Lúc này Thanh Dương đội trưởng vừa bước vào tiểu trấn bên trong, âm trầm khuôn mặt phía trên chính là lộ ra thị huyết nụ cười. Thanh Dương đội trưởng đi qua một năm bế quan, tu vi rốt cục khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, tại Thanh Vân quận đã là vô địch tồn tại. Dùng Thanh Dương đội trưởng thực lực, có thể nhẹ nhõm diệt đi Thanh Phong kiếm phái, thống nhất toàn bộ Thanh Vân quận. Nhưng là, Thanh Dương đội trưởng tại trong năm đó, tu luyện một loại tà công, loại này tà công phi thường bá đạo lăng lệ, một khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Thanh Dương đội trưởng mà có thể dựa vào cái này đột phá đến khí hải cảnh. Mà trong khoảng thời gian này, tà công tu luyện đến giai đoạn khẩn yếu nhất, Thanh Dương đội trưởng muốn các loại tà công tu luyện hoàn thành, đột phá đến khí hải cảnh, tại nhất cử diệt đi Thanh Phong kiếm phái. Mà tu luyện tà công cần có liền là nhân loại tiên huyết, sở dĩ Thanh Dương đội trưởng mới tại cái này trong vòng vài ngày, không ngừng tàn sát đấm máu mỗi một cái tiểu trấn. Huyết tẩy hai cái tiểu trấn về sau, Thanh Dương đội trưởng tà công đã tu luyện đến tối hậu quan đầu, hắn cảm giác chỉ cần đêm nay huyết tẩy cái trấn nhỏ này, mà có thể đột phá đến khí hải cảnh. Khắc khắc ta Hoàng Tuyển môn nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Thanh Dương đội trưởng âm trầm cười nói, đồng thời hắn cu nở dê tại vẫn nhìn chung quanh, chuẩn bị đối tiểu trấn bên trên nhân loại ra tay. Bất quá, đúng lúc này, phương thần xuất hiện. Nhìn thấy trên đường cái đột nhiên bóng người xuất hiện, Thanh Dương đội trưởng sững sờ, chợt âm trầm cười nói, bước nhanh hướng phía phương thần đi đến. Nhân loại, tử kỳ của ngươi đến. Thanh Dương đội trưởng thân hình chớp động, ra phương thần trước mặt, mà hậu chiêu trưởng huy động, muốn bắt lấy phương thần, hút phương thần tiên huyết. Bất quá, ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến phương thần thời điểm, trong lúc đó một cỗ cường hoành khí tức, trong nháy mắt theo phương thần thể nội bộc phát. Phanh một đạo tiếng vang về sau, Thanh Dương đội trưởng thân thể bị buộc lui lại, khi hắn ổn định thân hình thời điểm mới phát hiện, nguyên lai cái này nhân loại là một cái thực lực mạnh mẽ võ giả. Ngươi là ai? Thanh Dương đội trưởng thanh âm khàn khàn nói. Lúc trước hắn đã sớm tìm hiểu qua Thanh Vân quận tin tức, Thanh Vân quận bên trong, tựa hồ không mạnh mẽ như vậy đối thủ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng là Thanh Dương đội trưởng cũng là phát hiện, phương thần thực lực, chí ít cũng là hóa khí cảnh bắt trọng trở lên. Thanh Dương đội trưởng, người rốt cục xuất hiện. Phương thần ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Dương đội trưởng, trầm giọng nói. Người biết ta? Thanh Dương đội trưởng sắc mặt biến hóa, đôi mắt thâm thúy nhìn xem phương thần, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Đột nhiên, Thanh Dương đội trưởng nghĩ đến một điểm, chợt hắn trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ một năm trước sự tình là ngươi làm cũng chỉ có giải thích như vậy, người trước mắt sở dĩ biết rõ hắn là Thanh Dương đội trưởng, đoán chừng liền là một năm trước tại hóa khí cảnh thất trọng võ giả trong miệng biết được. Không tệ, một năm trước sự tình, là ta làm, hôm nay, ta chính là vì ngươi mà tới. Phương thần no y nghe được phương thần, Thanh Dương đội trưởng cùng giã cười to, tiểu tử, mặc dù thực lực ngươi cường hành, nhưng là tại ta Thanh Dương đội trưởng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh Dương đội trưởng tu vi, đặt đến hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân quận gần như vô địch thủ, sở dĩ đối mặt phương thần thời điểm, hắn không sợ chút nào. Đương nhiên, phương thần QNZ sẽ không sợ sợ Thanh Dương đội trưởng, bởi vì hắn biết rõ, Thanh Dương đội trưởng mặc dù khôi phục được đỉnh phong tu vi, nhưng là thực lực của hắn, còn xa xa không cách nào cùng khí bảng cường giả bằng được. Hoàng Tuyển môn Dư Nguyệt, người người có thể chu diệt. Phương thần no y trước hết giết người, tại huyết tẩy tiểu trấn. Thanh Dương đội trưởng trầm giọng nói, qua không được bao lâu thời gian, toàn bộ Thanh Vân quận sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Thanh Dương đội trưởng tiếng nói vừa dứt, không đợi phương thần mở miệng, hắn tiểu xuất thủ. Thanh Dương đội trưởng song quyền nắm chặt, toàn thân màu đen khí tức, trực tiếp hội tụ tại nắm đấm bên trong, sau đó một quyền đánh phía phương thần. Thiên hư tịch không quyền. Phương thần khẽ quát một tiếng. Thi triển ra thiên hư tịch không quyền, đồng nhiên một quyền đánh vào Thanh Dương đội trưởng trên nắm tay. Phanh hai quyền chạm vào nhau về sau, Thanh Dương đội trưởng cùng phương thần riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình Thanh Dương đội trưởng, rốt cục sắc mặt trở nên âm trầm. Làm sao có thể? Thanh Dương đội trưởng nghẹn ngào kêu lên, vốn cho rằng phương thần thực lực tối đa cũng liền là hóa khí cảnh bắt trọng, nhưng là không nghĩ tới hắn toàn lực một quyền, thế mà không có đánh bại phương thần. Biến đổi sắc mặt thoáng cái, Thanh Dương đội trưởng hừ lạnh một tiếng, chợt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất chết tại ta thần công phía dưới võ giả, đủ để tự hào. Thanh Dương đội trưởng tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thân hình của hắn chớp động, quanh thân hiện ra huyết hồng sắc khí tức, những khí tức này bên trong, ẩn chứa khí tức tử vong nồng nặc. Sau đó, Thanh Dương đội trưởng quát khẽ một tiếng, bàn tay của hắn không ngừng biến ảo, hai tay kết lấy khác biệt thủ ấn, bên trên bầu trời, từng đạo tinh hồng thủ ấn xuất hiện. Diệt ba công. Thanh Dương đội trưởng quát khẽ một tiếng, bên trên bầu trời, vô số tinh hồng thủ ấn, toàn bộ chồng chất lên nhau, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo ngập trời tinh hồng đại thủ ấn. Đạo này ngập trời tinh hồng đại thủ ấn bên trong, ẩn chứa hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong lực lượng, cường hành phi thường. Đi chết đi. Thanh Dương đội trưởng khống chế ngập trời tinh hồng đại thủ ấn, đồng nhiên hướng phía phương thần công kích mà đi. Phương thần con ngươi đen nhánh thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, ngập trời tinh hồng đại thủ ấn bên trong, ẩn chứa khí tức, thế mà để hắn đều cảm thấy một tia kiềm chế. Thái ớt phân quang kiếm. Phương thần xuất ra ẩn long kiếm, sau đó thi triển ra thái ớt phân quang kiếm. Hữu cường thế vô cùng kiếm ý, trực tiếp chui vào ẩn long kiếm bên trong. Sau đó từng đạo cường hoành kiếm quang, tự ẩn long kiếm bên trong chui ra, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Lúc này thái ớt phân quang kiếm, đã sớm bị phương thần tu luyện đến hóa cảnh. Hóa cảnh thái ớt phân quang kiếm, uy lực so trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần, đây là phương thần lần thứ nhất đối địch thi triển ra hóa cảnh cấp bậc thái ớt phân quang kiếm. Khí thế ngập trời, trực trùng vân tiêu, không khí chung quanh nhao nhao tiêu tán. Xoát phương thần trong tay ẩn long kiếm. Mang theo nồng đậm vô cùng kiếm ý, trực tiếp đánh phía bên trên bầu trời kia một đạo tinh hồng đại thủ ấn phía trên. Âm âm chấn thiên thanh âm vang lên, bên trên bầu trời khắp thiên kiếm hết, đánh vào tinh hồng đại thủ ấn phía trên, trong nháy mắt nổ tung lên. Bất quá, những này kiếm quang bạo tạc mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là QNZ không có hư hao tinh hồng đại thủ ấn. Thấy cảnh này, phương thần không chút do dự huy động ẩn long kiếm, một kiếm đâm vào tinh hồng đại thủ ấn bên trong. Thanh Dương đội trưởng thực lực, cũng chính là cùng Diêu Vân tương đương, đối với phương thần tới nói, mặc dù sẽ có một chút nho nhỏ áp lực, nhưng là đánh giết Thanh Dương đội trưởng, hắn vẫn rất có lòng tin. Cho dù Thanh Dương đội trưởng thi triển ra tà công, nhưng là đối đầu bá đạo phương thần, không làm nên chuyện gì. Vành tinh hồng đại thủ ấn bị ẩn long kiếm đánh nát, đầy trời tinh hồng khí tức, trực tiếp quét sạch toàn bộ tiểu trấn, ngập trời khí tức, trực trùng vân tiêu. Làm sao có thể nhìn thấy tinh hồng đại thủ ấn bị đánh nát, Thanh Dương đội trưởng trong đôi mắt, lóe lên một tia chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. Khí bảng cường giả cho đến giờ phút này, Thanh Dương đội trưởng mới phát hiện, dùng phương thần thực lực như vậy, đủ để đưa thân khí bảng. Đáng chết! Thanh Dương đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động diệt ba công, muốn đánh giết phương thần. Nhưng là làm sao, phương thần hóa cảnh cấp bậc thái ớt phân quang kiếm, uy lực quá mức cường hành. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc, gần long kiếm mang theo cường thế vô cùng uy áp, trực tiếp đánh nát diệt ba công, sau đó đâm vào Thanh Dương đội trưởng trên thân. Đi chết đi. Theo phương thần quát khẽ một tiếng, ẩn long kiếm chuyển động, Thanh Dương đội trưởng phát ra một đạo thê thảm gầm thét thanh âm. Sau một khắc, Thanh Dương đội trưởng thân thể đột nhiên bành trướng lên, quanh thân tản ra cường hoành vô cùng khí tức. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Phương thần thấy thế, trong lòng giật mình. Chợt rút ra ẩn long kiếm, nhanh chóng nhanh lùi lại. Tiểu tử, muốn chết cùng chết. Thanh Dương đội trưởng biết mình không cách nào còn sống rời đi nơi này, dứt khoát trực tiếp tự bạo, muốn đem phương thần QNZ cùng một chỗ đánh giết. Nhìn thấy phương thần nhanh chóng nhanh lùi lại, Thanh Dương đội trưởng chịu đựng toàn thân đau đớn, toàn thân khí tức thiếu đốt, trực tiếp lẻn đến phương thần bên cạnh. Quanh một đạo nổ vang rung trời, trực tiếp vang vọng chân trời. Sau một khắc, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức trực tiếp quét sạch toàn bộ tiểu trấn, khoảng cách phương thần bọn người hơi gần kiến trúc, trong nháy mắt bị phá hủy. Toàn bộ tiểu trấn phía trên, sở hữu ngay tại nghỉ ngơi nhân loại, toàn bộ bị bừng tỉnh. Bọn hắn thất kinh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn cũng không biết, trong chốc lát, tiếp vào phía trên kín người hết chỗ, tất cả nhân loại, đều tại tranh nhau chen lấn đào tẩu, sợ bị cái này cường hoành khí tức lan đến gần. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có như thế lớn chấn động, chẳng lẽ là có đại năng tại chiến đấu sao? Mau trốn, phía trước có người tại chiến đấu, khí thế quá mức cường hành. Trên đường cái, khắp nơi đều là huyên náo thanh âm, vô số nhân loại đều đang lớn tiếng kêu gào. Mà lúc này, tiểu trấn phía trước nhất biên giới chỗ, Thanh Dương đội trưởng tự bạo, trực tiếp để phiến khu vực này biến thành một cái hố to. Trong hố lớn, tràn ngập nồng đậm vô cùng khí tức. Thanh Dương đội trưởng tự bạo về sau, trong nháy mắt bỏ mình, liền thi thể đều bị tạc hủy. Tất cả nhân loại cũng không dám tới gần nơi này cái hố to, mà lúc này, tại trong hố lớn, làm khói đặc tán đi thời điểm, một đạo nhân ảnh, chật vật không chịu nổi theo trong hố lớn đứng lên. Hóa khí cảnh cửu trọng võ giả tự bạo, uy lực thật to lớn. Phương Thần ho nhẹ thoáng cái, chậm rãi theo trong hố lớn đi tới, toàn thân của hắn chật vật không chịu nổi. Cũng may nhục thể của hắn sớm đã đạt đến nhất tinh đạo thể, mà lại không có chính diện ngăn cản tự bạo chi lực, cho nên mới không có bị bao lớn tổn thương. Khói đặc tán đi, hố to chung quanh khôi phục bình tĩnh, tất cả cư dân đều ở phía xa lặng lặng quan sát lấy nơi này, bọn hắn muốn biết, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy trong hố lớn, đột nhiên bỏ lên một cái toàn thân chật vật bóng người thời điểm, nhao nhao hô to. Ác ma!